Vô Thần Kỳ, chương 1187, Cường Thu Côn Bằng, góc truyện audio.com, Côn Bằng rít chói tai, thân thể to lớn hơi chéo đi, mưa máu trên trời rơi xuống càng thêm nồng đậm. Một cái cánh của hắn bị chém rụng tận gốc, vết thương thê lương lộ ra ngoài, một rẻ xương sườn lớn của hắn bị đao đá cắt đứt, lộ ra nội tạng không ngừng mấp máy trong cơ thể. Côn Bằng phát ra tiếng rú thảm khó nghe đến mức không cách nào hình dung, thân thể cấp tốc mấp máy, nhanh chóng hóa thành hình người. Chỉ thấy hơn phân nửa cái trán hắn cùng gò má bên trái biến mất không thấy nữa, bả vai bên phải tính cả một cánh tay cũng đã biến mất, trên ngực bên phải nứt ra một chỗ mẻ thật lớn, tim gan phổi đều có thể xuyên thấu qua chỗ hổng nhìn không sót gì. Một đạo huyết quang nồng đậm từ trong cơ thể Côn Bằng trào ra, hóa thành một quầng sáng kiên cố đem hắn bao bọc chặt chẽ, chợt nghe một tiếng xẹt vang lên, Côn Bằng gào khóc thảm thiết xé rách hư không muốn bỏ chạy. Tạo nhiều nghiệt như vậy còn muốn đi sao? Thần nông thị nhìn Côn Bằng huyết độn chạy mất, tay phải cầm đao đá, lại là một đao hung hăng cắt xuống. Hôm nay, diệt dòng dõi Côn Bằng ngươi, từ nay về sau bàn cổ thế giới không còn Côn Bằng nữa. Ở trong tầm nhìn đạo mâu của Cơ Hạo, một bức tường ánh sáng màu vàng tím từ trên trời giáng xuống, đem trời đất chia làm hai mảnh. Thân thể Côn Bằng vừa lúc ngay tại phía dưới bức tường ánh sáng này, tiếng vô số lê dân chúng kêu khóc từ trong bức tường ánh sáng cuồn cuộn tràn ra, hóa thành một dải ánh sáng lạnh màu xám trắng chém ở trên thân Côn Bằng. Quầng sáng màu máu trên thân Côn Bằng ầm ầm vỡ nát, trước mặt ánh sáng lạnh màu xám trắng kia, hộ thân huyết quang của hắn chưa nổi lên được bất cứ tác dụng nào. Như thần nông thị nói, mỗi một đao của hắn đều ngưng tụ vô số oán khí của lê dân nhân tộc bởi lũ lớn mà chết, mà thương, mà bệnh, mà sóc nảy lưu ly. Oán khí triệu ức lê dân tập trung cùng một chỗ, đó là một loại lực lượng đáng sợ cỡ nào. Trừ phi là tiên thiên chí bảo không dính mọi nhân quả, lại hoặc là có vô lượng công đức hộ thể, nếu không ai có thể chống đỡ được một đòn của oán khí lê dân này. Ngại là tiên thiên chí bảo Hà Đồ Lạc Thư Côn Bằng vốn có đã thoát khỏi tay hắn, hắn đời này làm nhiều việc ác không chút công đức, ngược lại nghiệp lực đầy người, càng thêm gia tăng uy lực một đòn vô cùng oán khí này. Bản thể Côn Bằng ở dưới ánh sáng lạnh màu xám trắng chém phá thành mảnh vụn, công đức màu vàng tím ngưng tụ thành bức tường ánh sáng hướng trên thân thể vỡ nát của hắn ép xuống. Cơ Hạo liền nghe thấy từng đợt tiếng chu thê lương truyền đến, linh hồn Côn Bằng ở giữa không trung điên cuồng dãy giụa, hóa thành một mảng bóng đen tựa như mây đen ở trong ánh sáng mạnh mẽ màu vàng tím gấp gáp run rẩy thu nhỏ lại. Trong linh hồn Côn Bằng tràn ngập các loại lực lượng mặt trái, càng âm hàn thấu xương tà dị lợi hại. Lực lượng công đức thì chính đại huy hoàng, ấm áp hùng hậu, chính là khắc tinh của tất cả lực lượng âm tà. Nếu bàn về khắc chế đối với lực lượng âm tà, lực công đức thậm chí so với Thái Dương tinh hỏa còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Cơ Hạo trơ mắt nhìn linh hồn Côn Bằng không ngừng phun ra mảng lớn khói đen, nhìn linh hồn hắn đang cấp tốc thu nhỏ lại, ban đầu linh hồn Côn Bằng như mây đen đường kính 10 vạn dặm, ở sau mười mấy nhịp thở ngắn ngủn đã biến thành chỉ to bằng miệng bát. Khi linh hồn Côn Bằng chỉ còn lại có một cục bằng miệng bát, màu sắc cũng biến thành xám. Góc truyện audio.com, trắng trong suốt, một tiếng thở dài trầm thấp ở xa xa truyền đến. Thần nông thị, Côn Bằng có duyên với bổn môn, hắn đã bị nghiêm trị, con cháu cũng bị đánh chết vô số, nếu còn muốn đem hắn đánh hồn phi phách tán cũng không tránh khỏi quá đáng một chút. Đem nguyên linh hắn giao cho bần đạo, tương lai bần đạo nhất định đem hắn ước thúc dưới trướng dạy dỗ cho tốt, không cho hắn ra làm hại nhân gian nữa. Một đóa hoa sen tản mát ra vô lượng ánh sáng, có được vô lượng sắc thái dần dần hiện lên ở bầu trời, vừa lúc xuất hiện ở phía dưới linh hồn hấp hối của Côn Bằng. Một mảng ánh sáng màu sắc từ trong đài sen phun ra, nhẹ nhàng bao lấy linh hồn Côn Bằng. Một tiếng rú thảm thê lương không thể diễn tả từ trong nguyên linh Côn Bằng vang lên, nguyên linh trong suốt xám trắng của hắn chợt biến thành bảy màu tựa như lưu ly. Một đợt linh hồn dao động vô danh từ trong nguyên linh của hắn lao ra, Cơ Hạo từ trong đó cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng khủng bố thật lớn. Không cho Côn Bằng gào giống, nguyên linh hắn cấp tốc lớn mạnh lên, nguyên linh vốn đã gần kề hủy diệt nhanh chóng cường tráng, cường thịnh. Trong vài nhịp thở ngắn ngủn, nguyên linh Côn Bằng đã trở nên chắc chắn ngưng thực như thân thể người sống. Nhưng trong mắt nguyên linh Côn Bằng tràn đầy biểu cảm hoảng sợ muốn chết, nguyên linh hắn hoàn toàn biến thành lưu ly bảy màu, dáng màu quanh thân nhộn nhạo bất định, nhìn qua quả thực chính là dùng lưu ly bảy màu tạo hình thành một pho tượng. Thanh âm thần nông thì ù ù vang lên, Hoa đạo nhân, ngươi vì sao nhúng tay việc nội bộ nhân tộc ta? Chẳng lẽ năm đó ở đỉnh trụ trời, đại năng thế ngoại các ngươi ký kết khế ước, ngươi muốn không nhận hay sao? Hoa đạo nhân dần dần từ giữa không trung hiện ra thân hình, hắn cười chỉ Côn Bằng một cái ôn hòa nói. Côn Bằng có duyên với bổn môn, bần đạo nhúng tay việc nội bộ nhân tộc như thế nào? chỉ là bần đạo, ngộ ra từ bi, diệu lý côn bằng nhất mạch trong trời đất nếu diệt sạch từ đây, thì có thể xưng là tàn khốc. Bần đạo phát lòng từ bi cứu côn bằng ước thúc hắn ngày sau không thể làm ác, đây chính là từ bi hảo sự. Thần nông thị nắm chặt đao đá, trong đôi mắt thần quang rạng rỡ nhìn chằm chằm hoa đạo nhân. Hoa đạo nhân mỉm cười, hướng côn bằng cười gật gật đầu. Côn bằng à, lời năm đó bần đạo ở Bắc Minh đã nói với ngươi, ngươi còn nhớ không? Bần đạo từng nói, sớm hay muộn có một ngày, ngươi tóm lại sẽ hiểu từ bi chân ý, đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ quy vào môn hạ ta. Đầy khuôn mặt côn bằng là sự dãy giụa, hắn nghiến chặt răng, đầu tiên là nhìn thần nông thị, lại nhìn đao đá trong tay hắn, sau đó quay đầu nhìn hoa đạo nhân một phen, rốt cuộc thở dài một tiếng, hướng hoa đạo nhân quỳ xuống bái. Đệ tử côn bằng, ra mắt tổ sư, ngại là bản thể đệ tử nay đã ngã xuống, tương lai sợ là không thể góp sức bao nhiêu cho tôn sư. Bản thể ngã xuống, bản thể của ngươi nào ngã xuống đâu. Hoa đạo nhân cười ha ha từ trong tay áo lấy ra 18 hạt sen 7 màu to bằng nắm tay, tùy tay hướng trên mặt nước vẩy ra, lượng máu tươi khổng lồ trong nửa bên sọ não cùng một cái cánh vừa rồi rơi xuống mặt nước của côn bằng bay lên trời. Hoa đạo nhân giải xuống từng đợt hà quang 7 màu vòng quanh máu tươi cuốn một cái, chỉ thấy máu tươi côn bằng thoáng mang theo một tia màu đen chợt trở nên tươi đẹp ướt át biến thành màu đỏ tươi cực kỳ tinh thuần. Sau đó, gocchuyenaudio.com hạt sen 7 màu trong tay hoa đạo nhân hóa thành các làn khói sóng 7 màu dung nhập trong máu tươi kia, giữa không trung một quả cầu máu có đường kính khoảng ngàn dặm cấp tốc xoay tròn, cũng dần dần biến thành 7 màu. Tụ, hoa đạo nhân thét dài một tiếng, tùy tay chỉ quả cầu máu 7 màu đó hướng vào phía trong hợp lại, một khối thân thể tàn mát ra khí tức cực kỳ cường đại xuất hiện, nhìn diện mạo hắn, rõ ràng chính là bộ dáng côn bằng. Hợp, không đợi côn bằng mở miệng, bàn tay hoa đạo nhân vung lên, linh hồn côn bằng liền bay vào trong thân thể mới sinh. Thần nông thị siết chặt nắm tay, bộ dáng nhìn như muốn vung đao, nhưng cuối cùng hắn vẫn đè nén xúc động chưa ra tay. Côn bằng chậm rãi mở mắt trong một đôi mắt u quang biến hóa kỳ lạ lóe lên, hắn đột nhiên thét dài một tiếng, một luồng pháp lực ngập trời cuồn cuộn phát ra, nhất thời thủy vực trong phạm vi trăm vạn dặm sóng to ngang trời, từng con sóng trắng giống như rồng khổng lồ phóng lên cao. Hoa đạo nhân mỉm cười, sau đó xoay người lại, vẻ mặt bất thiện nhìn về phía Cơ Hạo. Nhiều hầu Cơ Hạo, ngươi giết Bát Phong Tôn giả dưới trướng ta, món nợ này, ngươi muốn giải thích như thế nào đây? Cách chương.